Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mọi người xung quanh chỉ trích Triệu Minh Chiết, Lục Tiểu Lan tức giận phản bác, anh ấy không phải loại người như cô nói. Diệp Vi Vi nhìn Lục Tiểu Lan, ánh mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ. Người phụ nữ này cũng giống như nguyên chủ, đều là kẻ mù quáng vì tình yêu, bị tên Triệu Minh Chiết lừa gạt, cuối cùng bị bán đi. Diệp Vi Vi chỉ vào bộ quần áo trên người Triệu Minh Chiết và đôi giày da nói. Thanh niên tri thức Triệu, hôm qua anh nói sẽ trả lại đồ tôi tặng anh, sao hôm nay lại mặc? Chúng ta đều đã hủy hôn rồi, sao anh còn mặt mũi nào? Còn nữa, sao hôm nay anh lại đi xe đạp của tôi? Không nói với tôi một tiếng đã tự ý lấy xe của tôi, thanh niên tri thức Triệu, anh luôn tự xưng là người có học. Chẳng lẽ không biết lấy của người khác là ăn trộm? Anh được dạy dỗ kiểu gì vậy? Triệu Minh Chiết nắm chặt hai tay, sắc mặt đen lại. Tôi không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa. Mấy hôm trước trời mưa đường lầy lội, anh ta không muốn làm bẩn giày, nên mới lấy xe đạp đi làm. Hơn nữa mấy hôm nay anh ta đã quen đi xe đạp rồi. Không ngờ Diệp Vi Vi lại tuyệt tình như vậy, chỉ là đi xe đạp một chút, cũng muốn lôi ra nói, làm anh ta mất mặt trước mặt mọi người. Sẽ không có lần sau. Sau này anh còn dám động vào đồ của tôi sẽ chặt tay anh. Diệp Vi Vi nhìn Triệu Minh Chiết với vẻ mặt chán ghét. Tôi cũng không bắt anh xê ở đồ trước mặt mọi người, dù sao anh mặc đồ của tôi cũng làm tôi thấy bẩn mắt. Bộ quần áo và đôi giày da này của anh tổng cộng hết 45 đồng và 13 phiếu vải. Anh trả lại cho tôi là được. Được, tôi trả. Triệu Minh Chiết nghiến răng nghiến lợi. Anh ta thò tay vào túi định lấy tiền và phiếu ném vào mặt Diệp Vi Vi, nhưng sờ vào mới nhớ ra mình không mang đủ tiền, bèn lúng túng rút tay về. Tan làm tôi sẽ trả cho cô, vậy lần này anh nhớ kỹ đấy, tự giác trả lại cho tôi. Đừng để tôi phải đòi, anh không thấy mất mặt thì tôi còn thấy phiền. Nói rồi, Diệp Vi Vi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, nói. Còn nữa, chiếc đồng hồ này anh định trả thế nào? Trả tiền mặt hay là tháo xuống đưa cho tôi ngay bây giờ? Sắc mặt Triệu Minh Chiết cứng đờ, phiếu mua đồng hồ đâu phải dễ kiếm. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Triệu Minh Chiết đành phải tháo đồng hồ đeo tay đưa cho Diệp Vi Vi với vẻ mặt nhục nhã. Diệp Vi Vi không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt, chiếc đồng hồ đã qua tay tên cặn bã này cô thật sự không muốn động vào. Nhưng nghĩ đến việc chiếc đồng hồ này ở thời đại này có tiền cũng chưa chắc mua được. Cô đành phải cất nó vào túi, sau đó bổ sung thêm một câu. Nhắc nhở anh một câu, những thứ của tôi anh đã lấy trong những năm qua, mau chóng trả lại cho tôi, nếu không để tôi nhìn thấy anh còn giữ thứ gì, đừng trách tôi không khách sáo. Triệu Minh Chiết nghiến răng, Diệp Vi Vi, dù sao chúng ta cũng cùng một làng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, cô thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Diệp Vi Vi bật cười, nhìn Triệu Minh Chiết như nhìn kẻ ngốc. Chúng ta đã hủy hôn rồi, anh còn muốn giữ đồ của tôi không trả, Triệu Minh Chiết, sao anh lại trơ trẽn như vậy? Thanh cao của anh đâu, nuôi chó hết rồi à, người ở quê chúng tôi đều biết đã hủy hôn thì không thể giữ lễ hỏi của người ta, nếu không thì chẳng khác nào lừa đảo sao? Phải đấy, may mà vẫn là người đọc sách, làm người mà còn không có cốt khí bằng người nông thôn chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nông thôn chúng tôi ai cũng biết không thể chiếm tiện nghi của người khác. Ôi, thanh niên tri thức Diệp này thật đáng thương, bị tên Triệu Minh Chiết kia cùng gia đình hắn lừa gạt bao nhiêu thứ trong mấy năm nay. Nói gì thì nói, chỉ riêng củ nhân sâm núi 200 năm tuổi kia, nhà chúng tôi có cày cuốc cả đời cũng không mua nổi. Tôi thấy Triệu Minh Chiết này đúng là đồ bạch nhãn lang. Cách chương.